không thể làm ngơ TFBoy version. Chương 36, đừng quên bạn thân này nhé gạch dưới Tuấn Khải, chạy đi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, phòng tra tấn, mày biết không killer, tao nhìn cảnh tượng này rất quen thuộc. Người đàn ông kia chống nạnh cười. À đúng rồi, sao quên được nhỉ, 10 năm trước, Anna cũng ngồi như mày hiện giờ. Vẫn tỏ vẻ lạnh lùng xem lẫn ngạo mạn, tao vẫn còn nhớ rõ. Cô ta bị hành hạ cho đến khí chết, không phải mày là người chứng kiến mọi việc đằng sau cánh cửa sắt sao? Điều sai lầm nhất của tao là nghĩ mày chỉ là đứa con danh. Chả biết cũng chỉ nhưng những đứa khác, chỉ ăn rồi ngủ và vui chơi. Cái tâm hồn trong sáng mà tao tưởng tượng cho mày xem ra cong cóc rồi. Mày cũng thật là, chấm, nói đến đây, ông ta vỗ vào mặt Gigi vài cái. Làm bà chủ để tung hoành ngang dọc chưa đủ sao? Còn phải giết quân cầm đầu của bọn tao? Đúng là chán sống mà. Tao đã nói đứa nào đụng bạn tao sẽ không yên mà. Phải chăng mày nghe không hiểu? Gigi hất mặt thách thức. Hừm, ông ta nhẫn nhịn, suy nghĩ gì đó, nhìn xung quanh không thấy huynh đệ nào ngoài Ngọc Vũ liền bất giác cười lên. Không sao, không sao, cũng cảm ơn mày, nhờ thế anh tao chết thì tao mới được ngao du thiên hạ thế này. Thì ra Black là đàn anh của Dai, mày cũng hay thật, sẵn sàng giết anh trai ruột để lên cầm đầu. Mày cũng biết không có gì là không thể mà. Ngọc Vũ, lại ta bảo, vâng, đôi bàn tay cậu siết chặt lâu nay đã dần hạ sóng. Trở lại vẻ ôn nhu rồi bước về phía ông, ta biết cháu rất thích làm việc này. Vậy nên lần này nhường cháu, cậu im lặng không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước về phía lò rèn lấy chiếc roi sắt được hơ sẵn ở đó rồi lại rảo bước về Gigi. Cậu biết ông ta nói việc này có nghĩa là gì, nhưng sao cậu có thể đánh người con gái cậu đã yêu thầm và không ngừng tìm kiếm suốt 11 năm? Thật sự là không thể, nếu bây giờ cậu làm vậy chả khác nào tự đánh vào tim mình. Cậu bặm chặt môi đau đớn nhìn Gigi bằng ánh mắt hối lỗi. Cậu không biết phải làm gì lúc này nữa. Gigi như hiểu mọi chuyện chỉ khẽ mỉm cười gật đầu rồi nhắm chặt đôi mắt đỏ ngầu thoáng có chút cầu khẩn kia. Hưởng Đông Dương, xin lỗi cậu nhiều lắm. Chát, chát, chát, rồi từng đợt roi quất mạnh vào người Gigi vang lên. Thân cô ê ẩm, tê tái thể xác lẫn thân tâm nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Vẫn nụ cười cao ngạo giữ trên môi, người đàn ông thích thú trước cảnh tượng kia, rồi, tiếng quất chợt ngừng lại, chiếc roi bỗng rớt xuống đất, cháu không làm được, Ngọc Vũ lên tiếng, làm nhanh đi, không thì người tiếp theo sẽ là cậu đấy, ông ta trợn mắt nhìn cậu, Ngọc Vũ một lời cũng không dám hó hé, chỉ cầm chiếc roi đứng lên, dồn hết sức lực vào tay rồi. Chát, cậu quất mạnh vào người đàn ông kia làm ông ta đau đớn ngã lăn ra. Ngọc Vũ nhanh chóng chạy đến chỗ Gigi để mở dây cho cô. Cậu không sao chứ Đông Dương? Tớ xin lỗi cậu, không có gì. Cô gượng cười, két, có tiếng ghế. Hay ngồi quay lại đã thấy Thiên Tỷ đang mở dây thừng cho ba người đang ngủ kia rồi lay mạnh bảo họ dậy. Đôi mắt cậu thoáng có chút đỏ ngầu khi thấy cảnh tượng vừa rồi. Rốt cuộc cậu ta có quyền gì mà lại hành động với Gigi như thế? Cậu ghen sao? Có quyền sao? Cũng chỉ là một đứa bạn thân mà. Mọi người khi đã tỉnh liền lo lắng chạy đến xem xét những vết thương của cô. Riêng Vương Tuấn Khải vẫn cứ đứng lì ra đó như trời trồng. Vương Nguyên biết nên liền lên tiếng. Anh đừng như vậy nữa. Việc này không có gì là không thể. Killer giấu bí mật này cũng chỉ vì anh thôi. Tuấn Khải vẫn đứng đó. Gigi thấy vậy định lên tiếng nhưng người đàn ông kia dường như đã tỉnh lại. Sức mạnh vẫn như còn tràn trề không hề có chuyện gì vừa xảy ra. Ông ta nhếch môi, cầm chiếc súng trên tay chĩa vào Gigi, nhắm kỹ rồi bóp cò. Ngọc Vũ vừa quay lại thấy chiếc súng liền đẩy Gigi xuống đất. Đông Dương, cẩn thận, viên đạn được nhắm ngay bụng cậu, máu chảy đầy, Gigi hoảng hốt chạy lại. Ngọc Vũ, đừng làm tớ sợ, cậu đừng vậy nữa, mau nói gì đi, ha, tớ sắp, cây ết, không cầm, cự đưa, được rồi, NS, nhưng, mà, ca, không sao, cậu sẽ mãi là người tớ yêu. Tớ sẽ mãi khắc ghi cậu trong tim. Ư, đừng, ư, quy, quên tớ, NS, nhé, Ngọc Vũ, không được, cậu không được, không, mắt Gigi như có làn sóng vừa gợn qua. Không, không phải làn sóng ngay bây giờ, mà là cơn bão táp ngập tràn sự giận dữ. Hận thù, Gigi, cậu, Vương Nguyên lay Gigi. Cô nhếch môi thay câu trả lời rồi bước đến người đàn ông kia. Xách cổ ông ta lên trợn mắt. Ông không phải người, đồ cầm thú, một con ác quỷ đội lốt người. Có nhất thiết cần những lời thoại này. Ông ta cười rồi những tên côn đồ xung quanh từ trong bóng tối đi ra. Gigi nhanh chân chạy về phía mọi người để bảo vệ. Chỉ có cô và Thiên Tỷ là hiểu rõ nhất về việc này. Tao biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới mà. Ha ha ha, mọi người cẩn thận, Thiên Tỷ, bảo vệ họ, không được, có chết thì cùng chết. Vương Nguyên hét lên là mọi người nhìn chằm chằm. Xử chúng nó, người đàn ông ra lệnh. Mọi người xung quanh ép sát 5 người vào góc. Tôi có thứ này, Thiên Tỷ moi chiếc điện thoại ra. Nghe kỹ nhá, rồi cậu bật phần ghi âm lên. Không sao, không sao, cũng cảm ơn mày, nhờ thế anh tao chết thì tao mới được ngao du thiên hạ thế này. Giọng của người đàn ông lúc nãy phát ra làm mọi người giật mình. Thì ra cũng đã biết được bao nhiêu nước mắt như đóng kịch của ông ta để cố giữ đai chỉ là cho bụi. Mọi người chỉ gật đầu nhẹ rồi chuyển sang hướng ông ta. Ánh mắt ai cũng chất chứa đầy phẫn nộ bấy lâu nay như muốn bùng nổ. Ha ha, vậy là xong rồi, Killer, cậu giỏi quá, cả Thiên Tỷ nữa, phải không Tuấn Khải? Vương Nguyên mỉm cười nhìn sang Vương Tuấn Khải, nhưng cậu chỉ nhếch môi lạnh lùng. Killer, tôi không quen, mãi mãi là không quen. Rồi cậu bỏ đi về phía cánh cửa ra vào. Gigi gục đầu xuống buồn bã. Killer, người đàn ông kia chợt lên tiếng. Không giết được mày thì cũng đừng hòng người yêu mày được yên. Rồi ông ta chĩa súng vào Tuấn Khải Nhân lúc cậu ngoảnh đầu đi. Gigi nghe thấy liền đẩy mọi người ra. Chạy về phía Tuấn Khải. Không được, Tuấn Khải, chạy đi, bùm, Gigi, cách chương.